Bằng cách này, cho dù tạm thời rời khỏi đây, anh cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn. Một lúc sau, đèn vụt tắt, ngoài cửa sổ cũng không còn ánh sáng, Lục Tấn Nguyên đứng lặng người một lúc rồi mới xoay người rời khỏi đây. Sân bay Diệp Huyền Tĩnh từ từ bước xuống chiếc máy bay tư nhân của gia đình họ Lục và bên ngoài đã có một chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Cô có thể tìm ra Ôn Ninh bây giờ đang ở đâu không? Diệp Huyền Tĩnh đến, tự nhiên là có mục đích của bà ta, đứa nhỏ đó, bà ta phải tự mình nắm trong tay, không được cho Ôn Ninh mẹ nhờ con mà có cơ hội quý giá này. Bây giờ Ôn Ninh đã đổi đến chỗ ở mới, nhưng chúng tôi đã tìm được cô ấy đang ở đâu. Cô thay đổi nơi ở, gương mặt tức giận của Diệp Huyền Tĩnh dịu đi một chút vì tin tức này, có vẻ như Lục Tấn Nguyên không phải luôn không nghe lời bà ta, ít nhất cũng biết đuổi người phụ nữ này đi. Điều này có nghĩa là nó đã không còn hứng thú với người phụ nữ đó nữa. Nếu vậy, bà ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Ngày mai tôi sẽ xem tình hình, hôm nay nghỉ ngơi đi. Nếu Ôn Ninh đã rời khỏi Lục Tấn Nguyên rồi, thì Diệp Huyền Tĩnh cũng không vội giải quyết việc của mình, dù sao thì bà ta cũng từ Việt Nam bay tới đây, đang trong trạng thái bị lệch múi giờ. Cách chương.